Tơ Vương như nước, chương 21, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21, 6 tháng sau, đưa đón con trai đi học hiện tại là nhiệm vụ của Tống Tử An. Bạn thân chán nản hỏi tôi, còn rong dài nữa, khi nào mày mới đồng ý với người ta hả? Không thì để tao moi tin Tống Tử An ra cho mày xem. Tôi bận rộn ủi áo sơ mi trắng cho Mộc Mộc. 2 ngày nữa phải chụp ảnh để làm thẻ học sinh. Đúng là hoàng thượng chưa vội, thái giám đã vội rồi. Bạn thân chỉ vào ngực tôi mà phun cháo. Mày đừng có không hiểu lòng tốt của người khác như vậy. Nếu mày không muốn kết hôn thì Tống Tử An sẽ bị đám yêu nhền nhện ngoài kia ăn tươi nuốt sống mất. Tôi nhịn không được ngẩng đầu nhìn cô ấy. Những người phụ nữ này không kiêng kỵ gì à, không biết anh ấy đã có con trai. Ha. Còn chỉ là một vấn đề nhỏ mà thôi. Tôi sờ cằm, chuẩn bị chờ Tống Tử An tan sở về sẽ tra hỏi. Mấy ngày nay Mộc Mộc bị ông nội bà nội đón về nhà. Cho nên trong nhà chỉ có 2 người tôi và Tống Tử An. Sau khi anh tan sở về liền mặc tạp dề vào bếp nấu cơm. Đúng vậy, sau một thời gian dài như thế tôi vẫn chỉ biết nấu những món đơn giản. Trái lại, Tống Tử An làm tôi rất ngạc nhiên. 7 năm ở nước ngoài còn trau dồi được kỹ năng nấu ăn tuyệt đỉnh. Anh ấy cũng để ý thấy ánh mắt khác thường của tôi. Ngoái đầu nhìn lại mỉm cười. Sao thế? Cứ nhìn anh mãi vậy. Tôi véo nhẹ hông anh ấy đáp. Em nghe nói bên cạnh anh hoa đào nở rộ rồi hừm. Tống Tử An nhếch khóe môi. Quay người vòng qua eo tôi. À, sơ, chúng ta kết hôn đi. Mỗi ngày anh đều nhắc vấn đề kết hôn với tôi. Tôi xoa ngón tay mảnh khảnh, có hơi bất mãn. Không có nhẫn kết hôn cái gì. Anh như biết phép thuật, trong nháy mắt đeo lên tay tôi một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Anh mua khi nào? Tống Tử An cúi đầu hôn tôi, hết sức dịu dàng. Lần đầu tiên gặp em sau khi về nước anh liền đi mua nhưng không có cơ hội đeo nó cho em. À, sơ, anh yêu em, Mộc Mộc là con của anh. Tống Tử An ngây ngẩn cả người, không thể tin được nhìn tôi. Tôi có thể cảm nhận được cả người anh đang run nhẹ. Một lúc lâu sau, anh không nói gì mà ôm tôi vào trong ngực. Tôi duỗi tay vòng qua eo anh. Hết thảy đều im lặng. Rất nhanh, tôi cảm thấy trên cổ hơi ướt. Tống Tử An khóc, mà mắt tôi cũng phiếm hồng. Thật ra sau khi mẹ Tống giải thích với tôi xong, tôi và Tống Tử An đi đăng ký kết hôn. Rốt cuộc, chuyện học hành của Mộc Mộc vẫn quan trọng nhất. Bây giờ cuối cùng mới quyết định làm hôn lễ. Người lớn hai bên gia đình đều vui vẻ. Chẳng qua bọn họ đều có ý định làm theo ý kiến của cả hai chúng tôi. Mộc Mộc suốt ngày ồn ào muốn làm hoa đồng khi tôi kết hôn với Tống Tử An. Không bao lâu nữa sẽ được như ý nguyện. Còn cả Tiêu Tiêu muốn nhận hoa cầm tay của tôi. Thẩm Vân Sơ, bằng tình cảm nhiều năm như vậy của chúng ta, mày nói xem có phải hoa cầm tay của mày sẽ ném cho tao để tao cũng dính phúc lấy. Yên tâm đi, chỉ có thể là của mày. Đúng là có lòng, chị em tốt. Vào ngày cưới, Tống Tử An thoải mái giới thiệu tôi với gia đình anh ấy. Mẹ Tống liên tục kéo tay tôi dục sinh thêm đứa nữa. Tống Tử An thay tôi ngăn cản. Mấy năm nay A Sơ một mình nuôi con tương đối vất vả. Để cô ấy điều dưỡng cho tốt đã mẹ. Chuyện sinh con để sau này hẵng nói. Đêm đó, tôi và anh ấy cùng nhau ngồi trên giường tân hôn đếm phong bì. Mộc Mộc đáng thương vô cùng chạy tới hỏi. Bố, mami, hôm nay là ngày vui của gia đình mình. Con có thể ngủ cùng bố mẹ được không à? Tôi không nghĩ nhiều lập tức đồng ý. Tống Tử An khẽ cắn môi. Uy hiếp bên tai tôi. Chờ Mộc Mộc ngủ xong, em phải đền cho anh đêm tân hôn. Yên tâm đi. 2 ngày nữa chúng ta đi hưởng tuần trăng mật rồi. Em đã gửi Mộc Mộc đi trại hè. 20 ngày đủ chứ? Mộc Mộc nhìn Tống Tử An hôn một cái trên má tôi. Ầm ĩ đòi hôn bên còn lại. Một nhà 3 người như vậy cũng khá tốt. Hoàn thành. Cách chương.